Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày thứ hai, trong phòng khách, Nhan Nhược Y nhìn chằm chằm vào bình trà màu đen trên bàn, ánh mắt có chút nghi vấn, nhìn về phía Trần Sở. Trần Sở mang kính râm, bình tĩnh nói, trước đây ở chiến trường Nam Bộ, ta đã từng chém giết một tên luyện ngục ma tộc có tên Maxus. Từ trên người hắn, ta thu được một chiếc túi đựng đồ. Trong túi có không ít vật dụng, có thứ hữu dụng, cũng có thứ vô dụng, ví dụ như ma tinh mà chỉ ma tộc mới có thể sử dụng, một ít vật liệu siêu phàm cao cấp, trong đó những vật liệu siêu phàm hữu ích ta đã mang đi rèn đúc chiến giáp và vũ khí, một số thì đổi cho trường học, ngoài ra còn có một khối ngọc thạch. Khối ngọc thạch này rất kỳ lạ, cứng đến mức ngay cả ta cũng không thể phá hủy. Nó không giống các khoáng vật siêu phàm khác, nhưng lại tỏa ra một khí tức mơ hồ, vì vậy ta quyết định giữ lại. Đêm qua, không rõ vì sao, khối ngọc thạch này xuất hiện vài vết rạn nứt, biến thành một điểm yếu rõ rệt, giống như một phong ấn bị phá vỡ. Khi ta phá vỡ ngọc thạch, đã thu được một chút nguyên chất đặc biệt của sinh mệnh. Những vật chất này chứa đựng khí tức cực kỳ thuần khiết của loài rồng. Vì vậy, ta muốn hỏi ngươi liệu ngươi có thể sử dụng nó. Vì cuối cùng, người nắm giữ nguyên tắc bản nguyên của rồng pháp. Cảm ơn. Trong mắt Nhan Nhược Y hiện lên vẻ cảm động. Trần Sở lắc đầu, Nhan tiểu thư không cần khách khí. Dù là vì ngươi hay vì Huyền Vũ Thiên Vương đã đóng góp cho nhân tộc, ta đều hy vọng ngươi có thể sống sót. Qua hơn một tháng tiếp xúc, Trần Sở đã có ấn tượng rất tốt với Nhan Nhược Y. Ấn tượng này không phải là nam nữ yêu thích nhau, mà là sự ngưỡng mộ đối với nàng. Trong những giờ phút gần kề cái chết, nàng chỉ mới 19 tuổi, đã thể hiện sự trấn tĩnh, im lặng, thậm chí phối hợp để liên minh dụ sát hai tôn vương giả. Sự bình tĩnh và khí phách này, cách nàng sắp xếp mọi thứ, khiến Trần Sở vô cùng khâm phục. Về phần sinh mệnh nguyên chất, đúng như Trần Sở nói, hắn đã giao cho Maxus, và tất cả mọi người đều biết chuyện hắn thu được chiếc túi đồ. Sau đó, hắn đã lấy ra một số vật liệu siêu phàm đặc biệt để kiểm tra, bao gồm những vật có liên quan đến ma tộc, như tinh giác trừ tà. Trong tình huống này, những vật kỳ lạ xuất hiện trong chiếc nhẫn chữ vật là rất hợp lý. Còn bên trong cụ thể có gì, chỉ có Trần Sở mới biết. Dù người khác có tin hay không là chuyện của họ, còn Trần Sở thì tin chắc chắn vào điều này. Cảm động, Nhan Nhược Y mở chiếc bình đen ra, một luồng khí tức sinh mệnh thuần khiết khủng khiếp tràn ra, khiến nàng không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Quả thật là sinh mệnh nguyên chất của loài rồng, cực kỳ thuần khiết. Trong nhận thức của nàng, khí tức sinh mệnh này thậm chí còn tinh khiết hơn cả năng lượng sinh mệnh của loài rồng cấp thần thoại. Để cứu nàng, Huyền Vũ Thiên Vương đã từng giết chết một con cự thú loài rồng cấp thần thoại, tình luyện sinh mệnh tinh hoa. Vì vậy Nhan Nhược Y đối với vấn đề này khá nhạy bén, cộng thêm một cơn sao động sâu trong linh hồn. Tuy nhiên, Nhan Nhược Y khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, thương thế của ta xuất phát từ linh hồn, vì vậy tác dụng của sinh mệnh nguyên chất vào vật chất và tiềm lực sinh mệnh chỉ có hiệu quả rất ít. Trần Sở nhíu mày, hắn không ngờ rằng ngay cả sinh mệnh nguyên chất của loài rồng cấp đế vương cũng không thể giúp Nhan Nhược Y chữa lành thương tích. Lúc này, ánh mắt Nhan Nhược Y sáng lên, như thể nhìn thấy một tia hy vọng. Tuy vậy, với sinh mệnh nguyên chất của loài rồng này, ta có thể phục sinh, xác suất thành công tăng thêm một phần. Phục sinh, một phần, Trần Sở hơi nhíu mày, Nhan Nhược Y khẽ gật đầu. Bởi vì ta rơi vào bế tắc, phụ thân và một số thúc thúc của ta đã nghiên cứu suốt hơn 10 năm, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp, đó là sinh mệnh chuyển sinh. Đã là linh hồn của loài người khiếm khuyết, thì cần phải buông bỏ hoàn toàn, lấy loài rồng làm hạch tâm để tái tạo linh hồn, đồng thời thân thể cũng phải thay đổi theo. Điều này giống như khi tu luyện giả bắt đầu chuyển biến thể chất từ lúc sơ kỳ, đến khi đạt đến tâm trí sẽ dần dần ảnh hưởng đến linh hồn, nhưng quá trình đó lại mang tính tự phản hồi. Chỉ là linh hồn là thứ rất thần bí, dù cho là vương cấp cường giả cũng không dám nói hết được những huyền bí của nó, càng đừng nói đến việc linh hồn của ta đã yếu ớt đến mức không thể chịu đựng nổi. Cùng với thân thể thay đổi đồng bộ, phải làm sao cho linh hồn và thân thể cùng tương thích. Điều này rất khó khăn, liên quan đến sinh vật gen, thậm chí là pháp tắc. Vì vậy, dù cho phụ thân ta đã chuẩn bị hơn 10 năm, cùng với sự trợ giúp của một số thúc thúc, hiện tại cũng chỉ có 2 phần chắc chắn, và 2 phần này, thực tế về mặt học thuật cũng chẳng khác gì thất bại. Đồng thời, ta phải đợi linh hồn ta suy yếu đến cực hạn, mới có thể thực hiện nghi thức sinh mệnh nghịch chuyển. Vì vậy, tỷ lệ phục sinh của ta rất thấp, xác suất lớn là sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ. Nhưng với sinh mệnh nguyên chất này, ta cảm thấy tỷ lệ thành công có thể tăng lên thêm một phần, bởi vì nó chứa đựng sinh mệnh cấp bậc quá cao, cao đến mức trong cơ thể ta, đạo linh hồn loài rồng thần kỳ đó đều chủ động muốn dung hợp. Dù đây là nghi thức duy nhất có thể cứu nàng, Nhưng những năm qua, Nhan Nhược Y đã tham gia nghiên cứu, hiểu rõ về các trình tự và yêu cầu của nghi thức này. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được sự chấn kinh khi đối diện với sinh mệnh nguyên chất đẳng cấp cao này. Dù chất lượng của nó rất ít, nhưng đối với nàng mà nói, điều đó không quan trọng, vì tài nguyên sinh mệnh nàng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái nàng thiếu chính là loại thuốc dẫn quý giá này. Nói đi nói lại, ngay cả những tồn tại cấp thiên vương cũng làm sao có thể thiếu sự chuẩn bị cho hậu chiêu. Trần Sở suy nghĩ một lúc, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Vật này nếu hữu ích đối với Nhan tiểu thư thì tốt thôi, nói không chừng đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp chuyển sinh thành công. Nhan Nhược Y mỉm cười, Sở đệ, phần quà này rất quan trọng với ta, ta không khách khí nhận. Trần Sở chỉ nhẹ gật đầu, cảm tạ thì không cần nhiều lời, sau này ta sẽ chuẩn bị một phần đại lễ để đáp lại ngươi. Vì hy vọng sống sót tăng thêm một chút, Nhan Nhược Y cười nhẹ, cả người cảm thấy dễ chịu hơn. Đáp lễ gì đó không quan trọng, Trần Sở đáp, ta không quá để tâm, phân thân và bản thể đã thông suốt, bây giờ ta cũng không còn khốn đốn về tài nguyên như trước. Hơn nữa, ta đưa cho người trứng rồng nguyên chất cũng không phải để đòi lại gì. Nhan Nhược Y lắc đầu, ta biết Sở đệ không nghĩ đến chuyện này, nhưng ngươi không để ý thì không có nghĩa là ta không cần phải cho ngươi cái gì. Chỉ là, cái gì để cho ngươi, ta còn chưa nghĩ ra, đợi sau ta suy nghĩ thêm. Ngày 15 tháng 5, Lôi Viêm Đề Long ngủ say vào sáng sớm ngày thứ ba. Lúc hắc ám nhất, Trần Sở sau một đêm tu luyện từ từ mở mắt ra. Trong mắt hắn, ba mặt sáu tay hư ảnh quay chậm chậm. Sau những ngày cố gắng, cuối cùng Trần Sở đã hoàn thành cấu tạo mặt ngoài của bí điển, công pháp đã được giao diện thuộc tính thu nhận. Lúc này, trên giao diện thuộc tính, Đế Long Thần Uy Bá Thể đã biến thành đấu chiến thân thể, và đằng sau hiện lên dấu cộng, cuối cùng cũng có thể đột phá. Trần Sở hít sâu một hơi, thân ảnh lóe lên, rời phòng, nhanh chóng đi lên sân thượng của khách sạn và tìm một nơi yên tĩnh ngồi xếp bằng. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại trên công pháp đấu chiến thần thể, suy nghĩ một chút rồi ra lệnh, tiêu hao 2000 điểm thuộc tính, cường hóa đấu chiến thần thể lên tầng 7, tầng 6 của Long Tượng Bá Thể cần 300 điểm, cường hóa tối đa lên tới 800 điểm. Trong khi đó, tầng 7 công pháp yêu cầu đến 2000 điểm, tương đương với việc cường hóa một thiên phú trung cấp lên cao cấp. Khi Trần Sở nghĩ đến đây, một loạt văn tự trong suốt lập tức hiện lên trước mắt hắn, kiểm tra đo lường đến Bát Hoang Luyện Ngục Kích bộ phận ý chí dấu tích, có phải tiêu hao 100 điểm thuộc tính để dung hợp công pháp không? Bát Hoang Luyện Ngục Kích có thể dung hợp thống nhất. Trần Sở dừng lại một chút, rồi quyết định chọn, xác định, dung hợp. Khi hắn xác nhận, hơn 2000 điểm thuộc tính lập tức biến thành 3 điểm, cùng lúc đó, một cỗ năng lượng bàng bạc đột ngột xuất hiện, xông vào thức hải của hắn. Ảnh, chỉ trong một khoảnh khắc, ý thức của Trần Sở bị chấn động mạnh, vô số tin tức ùa vào đầu, khiến hắn ngay lập tức rơi vào trạng thái đốn ngộ. Trong thức hải, khi năng lượng chuyển hóa thuộc tính tràn vào, một hư ảnh trong suốt xuất hiện, vô số phủ văn dây xích không ngừng ngưng kết, tốc độ nhanh đến mức Trần Sở cảm giác như đang tu luyện hàng trăm, hàng ngàn lần. Đúng lúc này, mặt biển bắt đầu rung chuyển, núi thây biển máu kỳ lạ xuất hiện, đó là lúc Trần Sở đã từng lĩnh ngộ thành công Bát Hoang Luyện Ngục Kích, khi ý chí của hắn đã đạt đến mức thấu hiểu. Lúc này, dưới sự tác động của năng lượng, những dòng phù văn tự như những sợi dây xích hòa vào trong hình ảnh chân vũ. Khi ý chí của Bát Hoang Luyện Ngục hòa nhập, dần dần, trong tay hình ảnh hư ảo của ba mặt sáu tay đấu chiến bắt đầu hiện ra, với một cây chiến kích dài đến mấy chục mét, quấn đầy huyết sắc, hiện lên rõ ràng. Hình ảnh hư ảo cầm chiến kích đứng vững, phía sau lưng là bốn vòng quang luân xoay tròn, tất cả sừng sững giữa núi thay biển máu, giống như một vị minh vương trấn áp địa ngục, vừa uy nghiêm lại vừa thần thánh. Cùng lúc đó, sức mạnh của chân long trong cơ thể Trần Sở cũng bắt đầu vận hành trong trạng thái tự ngộ, liên tục gia tăng, rất nhanh, nó đã gần đạt đến giai đoạn hậu kỳ của tầng 6. Oanh, trong phòng khách sạn bên cạnh nơi Nhan Nhược Y đang ở, Lý Đạo Nhất đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường, trong khi đang ngủ. Tầng 6 hậu kỳ, Lý Đạo Nhất ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng, cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến hắn không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Làm sao mà tên này lại đột phá nhanh như vậy? Ngay cả tầng 6 hậu kỳ mà cũng đạt được, Lý Đạo Nhất cảm thấy như bị tê liệt. Nhớ lại lúc ban đầu gặp Trần Sở ở bến xe, lúc ấy tu vi của hắn mới chỉ đột phá tầng 6 sơ kỳ, thấp hơn hắn một cấp độ. Nhưng không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, Trần Sở đã âm thầm đột phá lên trung kỳ, và giờ đây lại đột phá đến hậu kỳ, nhanh chóng vượt qua cả Lý Đạo Nhất, kẻ thức tỉnh tiên thiên. Lý Đạo Nhất cảm thấy mình còn phải mất hơn 10 ngày nữa mới có thể đột phá lên tầng 6 hậu kỳ. Chỉ trừ khi có sự xuất hiện của thời tiết giông bão, thu hút được một lượng lớn lực lượng thiên địa lôi đình, thì lúc đó tốc độ tu luyện mới có thể tăng trưởng nhanh chóng. Thật là tức chết mà. Lão đầu tử đã làm hại ta rồi, mình càng phải căng thẳng hết mức. Không ngờ tên kia lại tu luyện từ sáng đến tối, cố gắng hơn cả tôi, tốc độ tu luyện nhanh chóng, làm sao không thấy hắn căn cơ bất ổn. Lý Đạo Nhiếp càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, sớm biết giữ lại ở chiến trường phía Bắc, mỗi ngày hít thở lôi đình lực lượng, thì bây giờ nói không chừng đã gần đạt tới đỉnh phong rồi. Càng nghĩ, Lý Đạo Nhiếp càng cảm thấy tức giận. Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh hắn đột ngột rung lên, trời còn chưa sáng lại có tin nhắn từ Nhã Nhã gửi đến. Nhã Nhã, Đạo Nhiếp ca ca, sáng sớm tốt lành, yêu yêu đáp. Hôn môi, mặc gợi cảm thắt lưng ảnh đẹp, nhà vệ sinh tự chụp ảnh đẹp, thay quần áo ảnh đẹp. Mỗi bức ảnh kèm theo đều khiến Lý Đạo Nhất càng xem càng hưng phấn. Hắn không kìm được mà liên tiếp gửi mấy cái hồng bao cho Nhã Nhã. Còn chuyện tu luyện, đó là cái gì? Sau khi đột phá là đột phá thôi. Tên kia vốn đã là một quái vật, không cần để ý đến. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức khổng lồ từ sân thượng bùng lên. Năng lượng thiên địa cuộn trào mạnh mẽ, lan tỏa trong phạm vi vài trăm mét, như một cơn cuồng phong tiến thẳng đến sân thượng. Lý Đạo Nhất, đang say sưa với những bức ảnh, đột nhiên cảm thấy thần sắc cứng lại, ngẩng đầu lên mà không thể tin vào mắt mình. Năng lượng thiên địa đang hội tụ, chân vũ hư ảnh, không đúng. Uy lực của chân vũ hư ảnh này còn lớn hơn, hình như là thiếu một bước đột phá. Sao tên kia đã ngừng tụ được phù văn hư ảnh rồi? Lý Đạo Nhất cảm thấy có chút hoảng loạn, không chỉ có hắn. Bạch Vân Phượng ở cùng tầng cũng ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng trong sự kinh ngạc. Lúc này, cùng với năng lượng thiên địa hội tụ, trên sân thượng cùng phong gào thét, sau lưng Trần Sở mơ hồ xuất hiện một hư ảnh cao 30 mét, cầm chiến kích, quang luân xoay tròn, giống như một chiến thần sắp thức tỉnh. Theo hình ảnh hư ảo hiện ra, năng lượng trong thiên địa tụ lại về quanh, tạo thành một cơn cuồng phong gào thét, thanh thế vô cùng kinh người. Tuy nhiên khác với hình ảnh chân vũ hư ảnh của Lâm Hùng và Thanh Khâu Minh Huy, hư ảnh phía sau Trần Sở có vẻ mơ ảo. Vì đây chỉ là hình chiếu của ý chí, nguyên nhân là do tu vi của hắn chưa đủ, thiếu một bước. Cảm nhận được hư ảnh đấu chiến hùng vĩ đang hiện ra trong thiên địa, Trần Sở có thể cảm thấy sức mạnh của nó mạnh mẽ gấp nhiều lần, đạt đến tầng 6 hậu kỳ của chân long lực lượng. Mắt Trần Sở khép lại, trong thức hải phù văn hư ảnh đã thành công ngưng kết, chỉ còn một bước nữa tu vi phải đạt đến tầng 6 đỉnh phong, chân lực sẽ tạo thành quang diện bốc cháy, tinh khí thần sẽ hòa hợp bước qua bước cuối cùng. Về kết quả này, Trần Sở đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vì công pháp tầng thứ 7 lấy chân vũ hư ảnh làm hạch tâm, chủ yếu là ngừng kết ý chí lực để tạo thành chân thân, không có chân lực luyện tập công pháp, hoặc có thể nói, từ tầng 6 trở đi, chân lực luyện tập không còn nữa. Tầng 7 trở đi, con đường tu luyện là ngừng kết chân vũ hư ảnh, từ hư thành thực, hội tụ lực lượng thiên địa vào thể, cuối cùng phá vỡ tầng 8 và tái tạo nhục thân. Do đó lần cường hóa này gần như tất cả năng lượng đã được tiêu hao vào việc ngưng kết phủ văn hư ảnh, còn tu vi chỉ có tăng nhẹ, vì đây là kết quả của việc đốn ngộ cảnh giới. Tương tự như An Phụ Khanh, khi ngưng kết kiếm ý và đốn ngộ, tu vi của hắn cũng tăng nhanh chóng. Mỗi lần này để đốn ngộ cường hóa, tu vi của Trần Sở đã vượt qua tầng 6 hậu kỳ và đang rất gần đỉnh phong. Đồng thời nhờ đã ngưng kết phủ văn hư ảnh và hội tụ lượng lớn năng lượng thiên địa, tốc độ tu luyện của Trần Sở thực tế không khác gì tầng 7, dự tính chỉ trong 10 ngày nữa, hắn sẽ đạt tới tầng 6 đỉnh phong. Dù chưa bước vào tầng 7, nhưng Trần Sở đã nắm giữ một phần khả năng của một tu luyện giả tầng 7 cao cấp. Dưới sự hiển lộ của hư ảnh ý chí, hắn vẫn có thể hội tụ thiên địa lực lượng và gia tăng chân long chi lực, tăng cường sức phá hoại lên gấp mấy lần. Với đấu chiến thần thể mà Trần Sở đã ngưng kết, một khi đạt đến tầng 7, chân vũ hư ảnh sẽ gia tăng sức mạnh chân long chi lực lên ít nhất 10 mấy lần. Vượt xa những tu luyện giả tầng 7 thông thường, những người này chỉ có thể gia tăng chân vũ hư ảnh lên 5 lần. Nghĩ tới đây, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi gọi ra giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi vào ghi chú công pháp phía sau. Công pháp, đấu chiến thần thể, kích, tầng thứ 7, chân vũ hư ảnh, tàn. Ngoài lộ ra hình chiếu thời gian có thể hội tụ năng lượng thiên địa, có thể tăng phúc chân long chi lực gấp 5 lần uy năng. Đợi đến khi khí tức đột phá lắng xuống, sắp trời đã sáng rực. Trần Sở thu lại khí tức, thần sắc bình tĩnh đi xuống sân thượng. Sau khi tắm rửa qua loa, hắn đến tầng 19, vào nhà ăn nhỏ. Lúc này, hắn gặp Lý Đạo Nhất, người đang nhìn hắn với ánh mắt như nhìn quái vật. Ấy, Lý Huynh, ngươi nhìn ta làm gì vậy? Hôm nay không cùng những mỹ nữ kia tán gẫu sao? Mỗi sáng, vào giờ ăn điểm tâm, Lý Đạo Nhất đều vừa ăn cơm vừa trò chuyện với những mỹ nữ kia. Và Trần Sở cùng Nhan Nhược Y đều đã quen với cảnh này. Trần Sở vừa nói xong, Lý Đạo Nhất thở dài một hơi, nói, không tán gẫu nữa, không có thú vị gì. Giờ đây, trong mắt ta, mỹ nữ chỉ là bộ xương, da thịt của họ chỉ là ảo giác. Ngươi đã hiểu ra rồi à? Trần Sở nhìn Lý Đạo Nhất bằng ánh mắt kỳ lạ. Lý Đạo Nhất gật đầu, vẻ mặt siêu nhiên. Đúng vậy, ta đã hiểu ra, xứng đáng là Lý Huynh, lại hiểu ra rồi. Trần Sở khen ngợi, Tuy nhiên Trần Sở không tin rằng Lý Đạo Nhất sẽ từ bỏ những mỹ nữ kia. Chỉ có Lý Đạo Nhất mới biết hắn thực sự đã hiểu gì. Lúc này, trên màn hình lớn của tường không xa, tin tức sáng sớm từ Miami đang phát sóng. Hình ảnh chuyển đến một võ quán lôi đài. Một thanh niên mặt đầy dầu đang đứng trên lôi đài, tiếp nhận phỏng vấn từ rất nhiều phóng viên. Phía sau hắn là lôi đài bị phá hủy và một người trung niên bị trọng thương. Mọi người tốt, tôi là người dẫn chương trình Tiểu Hề. Hiện tại tôi đang ở ngoài khoảng 300 km từ thành phố Miami. Sau lưng tôi là võ quán máu hổ. Ngay sáng sớm nay, Clyde tiên sinh đã một lần nữa phá vỡ chiến tích của mình, chỉ với một chiêu đánh bại Gunnar, người thứ hai của đại vũ quán, một cao thủ bảo vệ võ quán. Nghe nói vị Davis này sở hữu tu vi mạnh mẽ, gần đạt đến tầng 7 trung kỳ. Trước đây, ông ta từng dùng quyền pháp hóa thú để phá vỡ một tòa cao ốc cao 100 mét, thực sự rất đáng sợ. Tuy nhiên, một cường giả như vậy, khi đối mặt với Clyde tiên sinh ở tầng 6, lại không thể đỡ nổi một chiêu. Quả thực là sức mạnh đáng sợ, người như thế ngay cả ở ba đại đế quốc cũng là cực kỳ hiếm có. Tiếp theo, Clyde tiên sinh sẽ tiến về Miami để khiêu chiến với thí thần giả Sở Bá Thiên. Liệu hai người ở cùng cấp độ, ai sẽ mạnh hơn? Chắc chắn trước màn hình, mọi người cũng có cùng nghi vấn này. Các bạn có thể gửi tin nhắn qua điện thoại hoặc đăng nhập nền tảng trực tiếp của đài truyền hình để thảo luận với tôi về chủ đề này. Ngay sau đó, một phóng viên đứng sau Tiểu Hề gọi to về phía Clyde. Clyde tiên sinh, xin hỏi ngài, liệu tiếp theo ngài có chuẩn bị trực tiếp đi Miami khiêu chiến Sở Bá Thiên không? Thanh niên mặt đầy dầu, với ánh mắt sắc bén, nghe thấy vậy liền lạnh lùng đáp. Không, trận chiến vừa rồi tôi đã có chút nhận thức mới. Tiếp theo tôi sẽ bế quan mấy ngày để trùng kích tầng 7, lập tức dưới đài xảy ra sự náo động. Trùng kích tầng 7, trời ơi, hắn mới chỉ 20 tuổi sao lại có thể nhanh chóng cảm nhận được thời điểm đột phá tầng 7, thiên phú kinh khủng. Nếu hắn đột phá tầng 7 lần này, liệu Sở Bá Thiên còn là đối thủ của hắn không? Hiện trường đầy phóng viên càng lúc càng hưng phấn, vì lại có một tin tức nóng hổi mới được hé lộ. Hôm nay, hai chương dài vạn chữ đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ ném nguyệt phiếu ủng hộ nhé. Tiếp theo, ta sẽ sắp xếp một trận chiến cuối cùng, xem sẽ đánh như thế nào. Nhìn vào màn hình lớn hiển thị tin tức, Lý Đạo Nhất nhíu mày, rõ ràng là chuẩn bị bế quan đột phá tầng 7, hắn đã tiến đến bước này rồi sao? Dù là ở bất kỳ con đường tu luyện nào, việc đạt đến đỉnh phong tầng 6 cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng đột phá lên tầng 7. Đây là một ải quan trọng, ngăn cản rất nhiều tu luyện giả. Tinh khí thần hợp nhất, nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất nhiều tu luyện giả cao cấp đã mắc kẹt ở đây cả vài năm mà không thể tiến lên, sức mạnh và phù văn không thể hòa hợp. Trần Sở bình tĩnh nói, hắn và con đường vô địch của tôi lúc trước có đôi chút tương tự, đánh xuyên qua hai quốc gia, quét sạch tất cả các tu luyện giả dưới tầng 7 trung kỳ. Trong hoàn cảnh này, tinh thần và ý chí của hắn sẽ nhận được sự thăng hoa, khí thế hội tụ, có khả năng hắn đã chạm tới cảnh giới tinh khí thần hợp nhất. Con đường vô địch thực ra chính là một quá trình rèn luyện tinh thần và ý chí, là một tu luyện giả không ngừng chiến đấu, lần lượt đánh bại các đối thủ cùng giai, ý chí sẽ ngày càng kiên định, hình thành niềm tin vào sự vô địch, ý niệm càng thêm mạnh mẽ và thông suốt. Trong trạng thái này, rất nhiều nghi hoặc trong tu luyện có thể được ngộ ra ngay lập tức, và nhiều ải nhỏ trong tu luyện có thể được phá vỡ. Tuy nhiên, con đường vô địch thông thường sẽ kéo dài rất lâu, và việc lựa chọn đối thủ cũng cần phải có sự chọn lọc. Ví dụ, họ sẽ không lựa chọn đối thủ có thực lực vượt qua chính mình, vì nếu con đường vô địch bị cắt đứt, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng, và sau này sẽ khó lòng tiến vào trạng thái vô địch nữa. Nhưng như Trần Sở trước đây, chiến đấu trong suốt nửa ngày, vượt qua 2.000 km, tiêu diệt hàng trăm đối thủ cùng giá trong một ngày, gần như không thể sao chép được. Đặc biệt là khi toàn bộ đối thủ đều bị đánh bại chỉ trong một chiêu, điều này cho thấy sự kháng cự khủng khiếp và khả năng chiến đấu bền bỉ. Lý Đạo Nhất sắc mặt nghiêm túc, người này thực lực rất mạnh, nếu đột phá tầng 7 có thể sẽ gây ra một số phiền toái. Đến lúc đó Clyde sẽ dẫn dụ, Akunus sẽ ra tay đối phó, còn Nhược Y tỷ sẽ xuất hiện để phòng thủ. Không phải như vậy sao? Đối diện, Nhan Nhược Y khá nói, với trí tuệ của Akunus, qua vài lần thăm dò, hắn chắc chắn đã đoán được cách nhận diện nguy hiểm của Sở đệ từ ánh mắt, thậm chí là trực giác. Chính vì vậy, Clyde sẽ xuất hiện, muốn lợi dụng dư luận và hoàn cảnh ép Sở đệ rời xa ta, dù chỉ là trong một thời gian ngắn. Lý do là vì trong trận chiến với Clyde, Akunus sẽ ẩn núp và có khả năng ra tay, bao gồm chuẩn bị những thủ đoạn để kiềm chế Lý đệ của ngươi. Lý Đạo Nhất ngồi thẳng người, nhíu mày. Vậy, chúng ta có nên chuẩn bị sớm không? Ví dụ như cho cường giả tầng 8 mai phục sẵn. Nhan Nhược Y lắc đầu, không thể, vương giả nắm giữ thần hồn sẽ cảm nhận được sự đe dọa mạnh mẽ từ xung quanh. Điều này sẽ khiến họ phát hiện. Đây là lý do vì sao khi đạt tới vương cấp, thực lực không những mạnh mẽ mà còn khó bị tiêu diệt, trừ khi có sấm sét bất ngờ ập đến, hoặc bị vây giết trong tình huống không kịp trở tay. Yên tâm đi, đến lúc đó các ngươi cứ chiến đấu, không cần phải lo lắng về ta. Bạch Vân Phượng nói tiếp, trong tay ta vẫn còn một lá bài tẩy có thể bảo vệ, đó là phụ thân ta đặc biệt chuẩn bị cho Acunus. Nghe vậy, Trần Sở và Lý Đạo Nhất liếc nhau một cái, thực ra, bọn họ đã sớm đoán được, cuối cùng nàng chính là con gái duy nhất của Huyền Vũ Thiên Vương. Làm sao có thể không có một bí bảo mạnh mẽ? Tuy nhiên, loại bí bảo này có thể có yêu cầu sử dụng đặc biệt, và lý do lại được giữ kín trong tay Bạch Vân Phượng. Ăn sáng xong, cả nhóm xuống lầu, có 5 ngày nữa mới đến hội diễn, nhưng công việc của Nha Nhược Y lại càng bận rộn hơn. Còn Bạch Vân Phượng, người phụ trách hội diễn, cũng không kém phần bận rộn, từ việc thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến trang phục, mọi thứ đều phải hoàn hảo, vì đây chính là lần cuối cùng Nha Nhược Y xuất hiện. Nàng muốn để cả thế giới nhớ đến thiếu nữ này, nhớ rằng nàng đã từng tồn tại. Dù sau khi Trần Sở giúp nàng nhận được sinh mệnh nguyên chất, Nhan Nhược Y cảm thấy thành công của mình đã đạt được 3 phần, nhưng 3 phần và 2 phần vẫn có sự khác biệt. Mới vừa ra khỏi đại sảnh khách sạn, một nhóm phóng viên hưng phấn vây quanh. Họ bị Lý Long và các hộ vệ ngăn lại ở xa, nhưng vẫn không ngừng hô hỏi. Sở Bá Thiên tiên sinh, người có tiếp nhận khiêu chiến của Clyde không? Sở tiên sinh, nếu Clyde đột phá tầng 7, người có tự tin đánh bại hắn không? Nhược Y tiểu thư, trước đây người từng bị tà thần giáo tập kích, bây giờ hội diễn sắp bắt đầu, liệu Clyde có âm mưu gì khi khiêu chiến người không? Nhóm phóng viên này không chỉ nhắm vào Trần Sở mà còn muốn moi móc thông tin từ Nhan Nhược Y. Trần Sở nhìn Nhan Nhược Y một cái rồi bình tĩnh lên tiếng, vì mọi người quan tâm như vậy, tôi sẽ đơn giản trả lời hai câu. Thân là một hộ vệ chuyên nghiệp, nhiệm vụ của tôi trước tiên là bảo vệ an toàn cho Nhan tiểu thư. Nếu Clyde muốn khiêu chiến mà thời gian đó ảnh hưởng đến an toàn của Nhan tiểu thư, tôi sẽ kiên quyết từ chối. Hắn không thể tùy tiện chọn thời gian để khiêu chiến, chuyện này mọi người có thể truyền đi. Nếu muốn khiêu chiến không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất chọn đúng thời điểm, như trước một ngày khi hội diễn bắt đầu hoặc sau khi kết thúc. Bằng không, ai muốn đến đâu thì đi, đừng làm phiền tôi. Ngay lập tức, các phóng viên xôn xao, có người xúc động, có người hưng phấn, nhưng đều không thể không lùi lại. Trần Sở quá kiêu ngạo, đúng là xứng danh thí thần nam nhân. Lúc này, Nhân Nhược Y mỉm cười nói, tốt rồi, các câu hỏi đã được trả lời, giờ mọi người giải tán đi, chúng tôi còn phải đi đến hội diễn để diễn tập. Hộ vệ kia vẫn luôn phách lối, tự tin đến mức bá đạo, có thể giết chết thần nhân cũng như vậy. Sở Bá Thiên, Clyde tính là thứ gì? Khi Trần Sở theo Nhan Nhược Y đến cung thể thao, một số tiêu đề nhanh chóng xuất hiện trên Hot Search, thu hút sự chú ý và tranh luận sôi nổi trên các mạng xã hội ở các quốc gia khác. Trong đó, không ít chuyên gia đã lên tiếng bình luận. Tuy nhiên, những điều này không ảnh hưởng gì đến Trần Sở. Có thể tiếp nhận hàng vạn người tại sân vận động, Nhan Nhược Y cùng hơn 10 bạn nhảy, những nam nữ anh tuấn đang múa may trên sân khấu, cả hội trường đông đúc và các nhân viên bận rộn. Trần Sở đứng dưới đài đeo kính râm, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, vẻ mặt lạnh lùng. Sau buổi hội diễn này, Nhan Nhược Y sẽ trở về Đông Hạ ngủ say, vì vậy mấy ngày nay chính là cơ hội cuối cùng của Acunus, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay. Mặc dù họ dự đoán rằng cuộc khiêu chiến của Clyde sẽ là cơ hội tốt nhất để Trần Sở bị tấn công, nhưng cũng không thể chủ quan, biết đâu đối phương có thể dùng Clyde như một cái bẫy, tạm thời không ra tay mà chỉ tạo ra một tình huống giả để lừa dối. Theo lời Nhan Nhược Y giải thích, Acunus muốn bắt rồng chỉ có hai cách, một là khống chế nàng, dùng đồng nguyên lực lượng linh hồn để hút rồng đi, cách thứ hai là giết nàng, trong khoảnh khắc rồng mất đi, tận dụng sự tán loạn trước đó để bùng phát đồng nguyên lực lượng linh hồn và thu hút rồng. Cả hai cách đều có hạn chế, vì vậy Trần Sở chỉ cần đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với những người xung quanh Nhan Nhược Y. Hay nói cách khác, nếu gặp phải tập kích, chỉ cần xung quanh Nhan Nhược Y không có người ngoài là được. Lúc đó, Trần Sở có thể hoàn toàn tin tưởng vào Lý Đạo Nhất, Bạch Vân Phượng và những người khác. Ai dám bước vào phạm vi 10 mét đều sẽ bị tiêu diệt, không phân biệt nam nữ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không có rồng, Acunus chỉ là một vương giả bình thường, nhưng nếu nó có thể thu được rồng, sức mạnh sẽ được bù đắp và trở nên tương đương với một thiên vương cấp, cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa, Acunus xuất thân từ nhân tộc, hiểu rõ hơn về liên bang, sự uy hiếp còn mạnh mẽ hơn cả đại ma vương luyện ngục ma tộc. Đúng lúc này, một nhóm người, bao gồm hai người và gồm hồ ly, đi đến cửa vào cung thể thao. Từ xa, nhìn thấy Nhan Nhược Y, một thiếu nữ vui mừng hô to, Nhược Y tỷ, Minh Nguyệt. Nhìn thấy thiếu nữ vui vẻ chạy đến, Nhan Nhược Y lộ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, thiếu nữ mạnh mẽ ôm lấy nàng, khiến cả người Nhan Nhược Y bị đè ép. Nhược Y tỷ, ta rất nhớ ngươi. Tay hồ ly thiếu nữ ôm lấy Nhan Nhược Y và vui vẻ cọ qua cọ lại trên người nàng. Nhan Nhược Y hơi nghi hoặc hỏi, Minh Nguyệt, sao ngươi lại đến Gunado, không phải cùng ca ngươi trở về sao? Thành Khâu Minh Nguyệt cười khúc khích nói, lẽ ra là cùng ca trở về, nhưng ta thúc bảo Nhược Y tỷ ở đây chưa đủ ổn thỏa, nên ta mang Tuyết Tuyết đến giúp một chút. Nói xong, Thành Khâu Minh Nguyệt nhìn về phía Trần Sở, hưng phấn nói, Sở học trưởng ngài thật lợi hại, rõ ràng đã xử lý được một phân thân của Ma Vương. Trần Sở bình thản đáp, chủ yếu là vì đối phương cảnh giới quá thấp, mới chỉ ở tầng 6 trung kỳ, chưa thể phát huy hết sức mạnh thực sự. Mặc dù lúc ấy Trần Sở đã trực tiếp đánh bại phân thân của Kyle Taurus, nhưng anh không vì vậy mà xem thường đối phương. Anh cho rằng, thực lực của các vương giả cũng chỉ đến thế mà thôi. Khi Lôi Viêm Đế Long ngày càng mạnh, Trần Sở cũng nhận ra rằng, các đại cảnh giới ở giai đoạn cuối, khoảng cách giữa chúng hoàn toàn là những vực sâu lớn. Điều này có thể thấy rõ qua các cự thú cấp 8 và cấp 9, chưa kể đến những sinh vật thần thoại. Dù vậy, với ma vương hay vương giả ngang cấp thần thoại, thực lực thực sự vẫn vô cùng đáng sợ. Chỉ có điều, phân thân linh hồn của ma vương này không chứa đựng pháp tắc bản nguyên, và chỉ bám vào thân thể ở tầng 6 nên biểu hiện không quá mạnh mẽ. Cái này không phải là rất mạnh, nhưng nó có thể phát huy chiến lược của tầng 7 đỉnh phong, dù chỉ ở mức tầng 6 trung kỳ, mạnh hơn so với Lang Nghị nói trước kia. Dĩ nhiên, Lang Nghị cũng không ngờ Trần Sở lại trực tiếp đối mặt với Kyle Taurus. Bọn họ chỉ nghĩ Ma Vương hoặc Arcanus sẽ hiện thân phía sau, Lý Đạo Nhất sẽ xuất thủ kiềm chế, còn Trần Sở sẽ mang Nhan Nhược Y chạy trốn, sau đó để các cường giả khác thay thế. Đối với Liên Bang mà nói, phiền toái lớn nhất là bọn họ giấu mình quá kín. Chỉ cần bọn họ bộc lộ sức mạnh thần hồn, sẽ có vô số thủ đoạn để truy tìm và khóa chặt. Sở học trưởng người vẫn khiêm tốn như vậy. Lúc trước ngươi cùng ca ta luận bàn, hắn nói người vẫn giữ lại một tay, không lộ ra toàn bộ lực lượng. Trần Sở đáp nhàn nhạt, Thành Khâu huynh quá khen. Lúc ấy ta đã dùng toàn bộ thực lực, thậm chí đã bước vào đoạn thứ nhất của phủ văn biến thân. Thiếu nữ không dễ bị lừa, liếc mắt. Có đoạn thứ nhất, vậy chắc chắn có đoạn thứ hai và đoạn thứ ba rồi. Ngươi nghĩ mình đang xem anime sao? Còn có siêu cấp biến thân 1, siêu cấp biến thân 2. Trần Sở lắc đầu, mặc dù đúng là hắn có đoạn thứ hai của biến thân. À, đúng rồi, ta muốn giới thiệu một chút. Thành Khâu Minh Nguyệt quay người lại, ôm lấy một sinh vật to lớn, dài 3 mét, có 6 cái đuôi trắng dài hơn 2 mét. Đây là Tuyết Tuyết, bạn thân của ta từ nhỏ, chúng ta lớn lên cùng nhau. Đến đây, Tuyết Tuyết, chào hỏi đi. Đây là Nhược Y tỷ tỷ mà ta thích nhất. Còn đây là Sở học trưởng, người mà Kata không thể đánh bại dù đã dùng lực lượng tầng 6. Nhìn Trần Sở và Nhan Nhược Y, con hồ ly trắng lộ ra vẻ hờ hững giống như có nhân tính, phát ra tiếng kêu khe khẽ, ẩn chứa một ý niệm tinh thần. Anh, các người tốt, ta là Thiên Tuyết. Ngay lập tức, ánh mắt Nhan Nhược Y hiện lên sự kinh ngạc, âm thanh tinh thần hóa, linh trí rất cao, là biến dị hồ thú, Minh Nguyệt, ta có thể sờ nó không? Hì hì, có thể chứ, Nhược Y tỷ. Nhan Nhược Y vui mừng tiến tới, cùng Thanh Không Minh Nguyệt ôm con hồ ly trắng. Trần Sở cũng lộ ra một vẻ ngạc nhiên, bởi vì con hồ thú này rất mạnh. Trong nhận thức của hắn, con hồ thú này có thể chỉ là cấp 6 đỉnh phong, nhưng trong cơ thể lại có một sức mạnh mơ hồ rất đáng sợ. Sức mạnh ấy mạnh đến mức Trần Sở cảm giác phải đánh hai đòn mới có thể tiêu diệt. Con hồ thú này có thể mang huyết mạch quân vương, rất có thể là hậu duệ của một thần thoại cự thú 8 đôi thiên hồ. Đồng thời huyết mạch của nó tiến hóa rất mạnh, tỳ mạnh như vậy, nhưng tại sao lại phát ra âm thanh anh, ngươi đâu phải là biến dị hồ kinh. Khi Trần Sở quan sát nó, con hồ ly trắng lục vĩ nhìn hắn một cái, ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ và nghi ngờ. Vì trên người này có thể cảm nhận được một áp lực huyết mạch nhẹ nhàng, nhưng làm sao có thể chứ? Không phải là loài người sao? Trong lúc mọi người giao lưu, xung quanh sân khấu, những vũ nữ xinh đẹp đang nhảy múa, còn có một vài thành viên công tác ở xa đang tò mò nhìn con lục vĩ hồ. Đối với những người bình thường, cơ hội tiếp xúc gần với sinh vật biến dị mạnh mẽ như vậy rất hiếm hoi. Quả thật là một con hồ ly đẹp, hồ ly của người so với châu nước còn lớn. Đây là dị thú, cực kỳ hung tàn, một con có thể ăn sạch một người. Tại khu vực sân khấu xa, một trợ lý điều âm đang điều chỉnh thiết bị cũng ánh mắt sáng ngời. Con hồ ly kia thật đẹp, rất muốn thử kiểm tra một chút. Đội điều âm sư Trung Nhiên Tắc Hói liền ngừng lại và nói, đừng có nghĩ như vậy, Tiểu Vi, đây là một con dị thú cao cấp thuần chủng, nếu không được nó đồng ý mà lại đi lại gần, cẩn thận nó cắn một cái. À, khi nghĩ đến cảnh bị cái miệng rộng của nó cắn một cái, cô trợ lý xinh đẹp lập tức dùng mình, khuôn mặt khả ái nhìn về phía nhân viên bên cạnh, khiến mọi người không nhịn được cười. Vẫn là hòn đảo nhỏ sâu dưới lòng đất. Lúc này trong động đá, huyết trì và thi thể dị thú đã biến mất, chỉ còn lại một không gian đen kịt, không biết sâu bao nhiêu. Xung quanh các vách đá và mặt đất, những ký tự phù văn tế lễ hình quái vật với nanh vuốt vẫn lóe lên ánh sáng đỏ nhàn nhạt, tỏa ra một luồng khí tức tà ác mạnh mẽ. Những đồ vật của huyết thần giáo đã biến thành tro bụi sau khi hoàn thành nghi thức hiến tế huyết nhục linh hồn. Lúc này, ở rìa của hắc động, một thanh niên tóc dài, mi tâm có sóng đỏ, nhìn về phía xa xăm, ánh mắt thâm sâu như đang chú ý đến một nơi nào đó rất xa. Phía sau thanh niên, Không xa lắm, một tinh thể đen hình thoi trôi nổi, xoay chậm chậm và tỏa ra một quầng sáng đen như phủ văn. Những điểm sáng đen này nhanh chóng hợp lại thành một trận pháp phủ văn bao trùm 1 mét vuông, phù vù, lấy tinh thể đen làm trung tâm. Trận pháp phủ văn chấn động, trong nháy mắt như một hắc lậu sụp xuống, tạo ra một khu vực bóng tối rộng vài mét. Trong bóng tối, tinh thể hình thoi lóe sáng, tỏa ra một luồng năng lượng xuyên qua không gian hắc ám, như thể nó đang chỉ dẫn tới một tọa độ mất tích sâu trong hư không. Do trận pháp phủ văn đen bao trùm, mọi năng lượng tỏa ra từ tinh thể hình thoi đều bị hấp thụ, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào xung quanh. Trong tình huống này, tất nhiên sẽ không bị vệ tinh trên trời phát hiện bởi năng lượng kiểm tra. Sau nửa giờ, dưới sự phát ra năng lượng kéo dài từ tinh thể đen, đột nhiên quầng sáng từ tinh thể bùng phát mạnh mẽ, chiếu sáng trong bóng tối và tạo ra một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong cung điện cổ xưa, khí đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mù mịt, một thân ảnh uy nghi ngồi cao trên vương tọa, ánh mắt xuyên qua vô hạn thời gian và không gian, nhìn về phía chàng thanh niên tóc dài, tiếng nói trầm thấp, đầy uy lực, mang theo cảm giác áp bức khó tả từ đối diện truyền đến. Aquinas, người vẫn chưa bắt đầu hành động, sao lại chần chừ thế? Hãy mau phá vỡ giới hạn của mình đi. Chàng thanh niên tóc dài đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng. Phòng thủ ở Lam Tinh so với chúng ta dự đoán còn nghiêm ngặt hơn. Với thực lực hiện tại của phân thân này, hy vọng bắt được rồng là rất thấp. Về phần Kaiotaurus, tên ngu ngốc đó, chưa kịp thử sức thì đã vội vã hành động, sau đó bị một thiên tài tầng 6 của liên bang chém giết. Chỉ cần ta kịp thời ném hắn ra ngoài để hắn làm mồi nhử, ta tự tin có thể có tới 60% khả năng bắt được rồng. Một giọng nói trầm thấp, đầy uy nghi từ đối diện truyền đến, nhưng lộ rõ sự kiêng dè. Kaiotaurus đã bị liên bang giết chết trong một trận chiến gần đây, tại khu vực Long Hoang Nguyên. Tôi cũng biết tin này, chàng thanh niên đáp, vậy nên tôi cần sự giúp đỡ của người, Gaia. Chỉ cần tôi có thể bắt được rồng, thực lực của tôi sẽ phục hồi đỉnh phong trong vòng 1 năm. Khi đó, chúng ta sẽ liên thủ xông vào, khả năng thành công sẽ cao hơn. Bên kia, cự thần giáo ta thần gây im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói, thế giới của nhân tộc quá nguy hiểm, tôi không thể gửi một phân thân vào, nhưng tôi có thể đưa cho ngươi một bộ trảm ma khôi lỗi, tôi sẽ rút ra sức mạnh của pháp tắc trong đó, chỉ để lại thể chiến và ma tinh khởi động. Với bộ khôi lỗi này, ta có thể tạm thời hình thành một không gian yếu ớt, qua đó giúp việc truyền tống thời gian trở nên dễ dàng. Chàng thanh niên tóc dài mỉm cười, có bộ trảm ma khôi lỗi này, ta sẽ tự tin hơn trong việc chuẩn bị tiếp theo. Liên bang muốn dụ ta lộ diện, nhưng xung quanh tiểu nữ hài đó, lực lượng bảo vệ đều ở tầng 6, sợ ta không ra tay, họ chuẩn bị đối phó với ta là một tu luyện giả tầng 8, và vì sợ tôi dùng thần hồn để dò xét, người đó luôn phân ly ở ngoài 100 km. Hiện tại với khôi lỗi không có pháp tắc chi lực, nhưng giữ được thể chiến và có thực lực tầng 8 sơ kỳ, tôi có thể dễ dàng chém giết ma vật, khi năng lượng ma tinh hao hết, sẽ có thể ngăn cản được một phần sức mạnh của tu luyện giả tầng 8. Khoảng thời gian đó sẽ đủ để tôi bắt được rồng. Về lý do không trực tiếp dùng khôi lỗi trấn áp toàn bộ, đó là vì khí tức của khôi lỗi không thể tránh khỏi sự phát hiện của Sở Bá Thiên, dễ dàng khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Ngươi có lòng tin thì cứ làm đi, giọng nói trầm thấp vang lên, theo sau đó là một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ thân ảnh uy nghi, làm chấn động cả thiên địa. Vù vù, trong không gian hắc ám trống rỗng, trung tâm tinh thể chấn động, một thế giới mờ ảo dần hiện ra, tỏa ra những sóng không gian mạnh mẽ. Lúc này, tinh thể hình thoi nổ tung, thế giới mở rộng, tạo thành một không gian tĩnh mịch, trong suốt, liên kết hai giới. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên, một thi thể cao 3 mét, tay cầm đao màu đen, bị ném vào thế giới tĩnh mịch, không gian ba động mạnh mẽ, tạo ra những sóng xung kích dữ dội, nhưng tất cả đều bị đại trận phù văn màu đen hấp thụ và tiêu diệt. Dưới sức mạnh khủng khiếp của tà thần, không gian trong suốt xoay chậm chậm, mỗi lần xoay lại phát ra những tiếng răng rắc như không chịu nổi gánh nặng. Khi không gian này bắt đầu nứt vỡ, gần như sắp sụp đổ, cuối cùng thời gian bị đảo ngược. Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng với sự rơi xuống của thi thể màu đen, không gian tĩnh mịch cũng vỡ vụn, và sau đó hư vô thông đạo bị sụp đổ. Tuy nhiên, lần này không phải là sự sáng lập của lượng giới thông đạo, mà chỉ là một hình chiếu, sự phá hoại không mạnh mẽ, chỉ như một cơn bão cấp 10 quét qua động sơn, nhìn thi thể đen nằm im trên mặt đất, giống như một con quái vật màu đen. Aquinas trong mắt lộ ra nỗi đau thương, vì vừa phá vỡ tinh thể mai sao quý giá, nó còn trân quý hơn cả cỗ khôi lỗi có sức mạnh tương đương với chiến lực tầng 9, gấp 10 lần. Nếu không phải lần này phải bắt được rồng, Aquinas đã không nỡ phá hủy mai này. Bên trong mai sao ấy chứa một phần của minh giới, có thể tạm thời tạo ra một tiểu vị diện hoàn chỉnh, có thể xuyên qua lưỡng giới thần vật. Dù cho nó chỉ có một cái mai này, đó là để chuẩn bị thăm dò một nơi nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ cần nó có thể bắt được rồng, tất cả sẽ có giá trị, đến lúc đó, Acunus sẽ để tất cả trả giá đắt. Nghĩ tới đây, ánh mắt thanh niên tóc dài trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn. Khi hội diễn đến gần, cả hai bên đều đang chuẩn bị. Ngày 17 tháng 5, sáng sớm, cách thành phố Miami chừng mười mấy km, nơi núi rừng sâu xa, một thanh niên có bộ râu dài ngồi xếp bằng, khí tức trên người ngày càng mạnh mẽ, giống như một lực hủy diệt. Cơn cuồng phong gào thét bao quanh, thổi mạnh đến mức cây cối ngoài 10 mét bị lay động, cát đá và lá cây bị cuốn lên, tạo thành một vòng xoáy lớn quanh Clyde. Đột nhiên khí tức của Clyde chấn động mạnh mẽ, vòng xoáy gió cuồng phong bùng lên một tiếng nổ, rồi tán loạn ra xung quanh. Không được, còn thiếu một chút nữa. Clyde mở mắt, vẻ mặt hiện lên một chút thất vọng. Sau hai ngày bế quan, mặc dù hắn cảm nhận được sự đột phá gần kề, nhưng mỗi lần đều thiếu một chút, không thể phá vỡ được rào cản, tiến vào tầng 7. Lúc này, từ xa, một người trung niên, vẻ ngoài hiền hậu xuất hiện. Người này nhìn về phía Clyde đang ngồi xếp bằng và bình tĩnh nói, gen võ đạo là sự kết hợp với gen của dị thú, tiến hóa dần dần thành một loại sinh mệnh hoàn mỹ hơn. Vì vậy mỗi tầng đều thay đổi thể chất, thăng hoa sinh mệnh. Người hiện tại mắc kẹt ở tầng thứ 7, vì người vẫn còn coi mình là người, tinh thần ý chí và gen trong thể nội chưa đạt đến cảnh giới hợp nhất. Giống như chân vũ, một sự hợp nhất giữa tinh, khí, thần, khiến tiềm thức của người kháng cự lại sự thay đổi này, tự nhiên không thể hoàn toàn biến thành thú. Lời của người trung niên khiến Clyde im lặng một lúc, rồi hắn lạnh lùng nói, những điều ngươi nói ta đã sớm biết, nhưng vấn đề là làm sao để buông bỏ bản thân. Tầng thứ 7 của gen võ đạo đòi hỏi phải từ bỏ bản thân, không phải chỉ nói một câu, ta không làm người, là có thể vượt qua. Cần phải lý giải sâu sắc gen trong cơ thể, ý chí phải dung hợp hoàn toàn, cuối cùng, biến thành một sinh mệnh mới, một loại dị thú nhân hình hoàn toàn khác. Người trung niên lắc đầu, đây là một quá trình dài cần tự cảm ngộ, tự ám chỉ, tự thay đổi, không thể một lần là xong. Nhưng nếu muốn đánh bại Sở Bá Thiên, với thực lực hiện tại của ngươi, dù có đạt tới tầng 7 hậu kỳ cũng chưa đủ, có thể hắn chỉ cần một chiêu, là ngươi đã không chống đỡ nổi, Sở Bá Thiên mạnh đến vậy sao? Clyde ánh mắt lạnh lùng, ngươi có thể một chiêu đánh bại Davis, ngươi vừa đột phá tầng 7 trung kỳ, là nhờ vào hủy diệt quyền ý đại thành, và lực lượng gen mạnh mẽ, khiến cho quyền ấn bạo phát gấp 10 lần. Nhưng chiêu thức này ngươi chỉ có thể liên tục phát động 3 chiêu, nếu 3 chiêu không đánh bại địch nhân, ngươi sẽ kiệt sức. Thực lực của Sở Bá Thiên rất mạnh, đủ để chịu 3 chiêu của ngươi mà không bị thương. Hiện tại ngươi không phải là đối thủ của hắn, trừ khi ngươi đột phá tầng 7 và để gen huyết mạch tiến hóa. Đúng là ta không thể giúp ngươi đột phá, nhưng ở đây ta có một bình loạn thần tinh huyết, nếu ngươi uống vào, nó sẽ kích phát tối đa lực lượng huyết mạch, tạm thời giúp ngươi bước vào tầng 7. Nhìn vào người đàn ông trung niên, Clyde không trả lời có muốn hay không, mà chỉ trầm giọng hỏi, ngươi là tà thần của tà thần giáo sao? Trong khoảng thời gian này, Clyde đã tìm hiểu thông tin về Sở Bá Thiên trên mạng. Ví dụ, hắn đã từng chém giết một phân thân của tà thần, và đồng thời bảo vệ Nha Nhược Y khỏi cuộc tấn công của ma nhân thuộc ma thần giáo. Người đàn ông trung niên bình tĩnh trả lời, thần là gì? Chỉ là một nhóm cường giả tu luyện mà thôi. Trước đây, ta chỉ là có mâu thuẫn với những người trong liên bang, họ đã trục xuất ta khỏi thế giới Lam Tinh và đẩy ta đến thế giới thần thoại mấy chục năm. Ta quay lại lần này chỉ muốn lấy lại một vật thuộc về ta từ Nhan Nhược Y. Ngươi tuy đã đem mẹ ngươi băng phong, khiến thân thể bà ta gần như sắp chết, nhưng bà ấy vẫn còn sống. Chỉ cần giải trừ trạng thái băng phong, bà ấy sẽ chết ngay trong vài hơi thở. Chỉ khi ta lấy lại món đồ đó và thi triển huyết luân trở về thiên thuật, lợi dụng lực lượng thời gian nghịch chuyển, ta mới có thể khôi phục thân thể và linh hồn mẹ ngươi, đưa bà trở lại như mấy năm trước. Chỉ có vậy bà mới không chết. Lời nói của người trung niên khiến Clyde im lặng. Sau đó hắn trầm giọng hỏi, máu đâu? Người trung niên mỉm cười lấy ra một bình thủy tinh màu đỏ. Sau khi uống máu trong bình này, nó sẽ biến thành một lực lượng huyết mạch giả, hòa nhập vào cơ thể ngươi. Đến lúc đó, khi ngươi kích phát sức mạnh huyết mạch, ngươi sẽ có thể nắm giữ lực lượng của một cường giả tầng 7, cho đến khi huyết mạch cạn kiệt và ngươi sẽ rơi xuống cảnh giới thấp hơn. Nhìn vào Clyde, người trung niên ra hiệu và Clyde uống hết huyết tinh trong bình. Ngay lập tức, một luồng khí tức khủng khiếp bùng phát trên người hắn, oanh. Một năng lượng mạnh mẽ tỏa ra trong phạm vi vài trăm mét, quyền ý hủy diệt bá đạo vươn lên tận trời. Lực lượng khủng khiếp này không hề giấu giếm, khiến Trần Sở và Lý Đạo Nhất, dù cách xa mười mấy 20 km, cũng cảm nhận được. Xoát xoát, hai bóng người lé lên. Trần Sở và Lý Đạo Nhất đã xuất hiện trên sân thượng, nhìn về phương xa. Tuy hai người vẫn ở cảnh giới tầng 6, nhưng thực lực thực sự của họ đã đạt đến tầng 7 hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, khiến họ trở thành những cường giả bậc cao. Cảm nhận được quyền ý bạo phát, Lý Đạo Nhất nhíu mày, lực lượng tràn ngập hủy diệt là Clyde kia, hắn đã đột phá đến tầng 7 rồi sao? Chân Sở chậm rãi lên tiếng, cảm giác khí tức này có chút bất ổn, có lẽ hắn đã cưỡng ép đột phá. Lý Đạo Niếp cảm thấy kỳ lạ, tại sao hắn lại muốn hợp tác với Aquinas? Hắn thậm chí không ngại liều mạng để tổn hại căn cơ, ép bản thân đột phá tầng 7. Trần Sở giải thích với Lý Đạo Nhất về tình hình của Clyde. Trần Sở bình tĩnh nói, không cần phải bận tâm về chuyện này, chỉ cần xác định rõ ràng hiện tại hắn là kẻ thù, đánh nổ hắn là được, biết quá nhiều lại chỉ làm tăng thêm phiền phức. Lý Đạo Nhất khẽ gật đầu, người nói đúng, nhưng mà tên này hiện giờ đã đột phá tầng 7, đến lúc đó người có tự tin không? Trần Sở không bận tâm đáp, với ta mà nói, hắn là tầng 7 hay tầng 6 đỉnh phong cũng không có gì đáng kể. Chỉ cần vung vài chiêu, ít nhất là hai chiêu thì xong. Hắn lần này dù như thể đã đột phá tầng 7, thực tế không có thay đổi quá nhiều. Quyền ý vẫn chưa thay đổi, chỉ là có thể chuyển sang trạng thái hóa thú hoàn toàn mà thôi. Gen võ đạo khác với chân vũ, bởi vì không phải ngưng tụ chân vũ hư ảnh, đột phá tầng 7 chỉ có thể tăng năng lượng thiên địa gấp 2-3 lần so với trước. Bọn chúng mạnh hơn nhờ chuyển hóa thân thể thành thú, nắm giữ một phần năng lực dị thú và có thể so với cấp 7 dị thú về sức mạnh, tốc độ và lực lượng tăng thêm, rất mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh thôi. Với Trần Sở hiện tại mà nói, chiến lược của tầng 7 hậu kỳ, hoặc là chiến lược gần đỉnh phong, đã không còn là vấn đề đáng lo. Gần đây, nhục thể của hắn đã qua mấy lần rèn luyện cường hóa trên diện rộng, cùng với việc tu vi đột phá tầng 6 hậu kỳ, hắn đã ngưng tụ được ý chí và phù văn hư ảnh. Trong trạng thái bình thường, chiến lược của hắn đã đạt đến tầng 7 đỉnh phong. Nói cách khác, lúc này Trần Sở, ngay cả khi chưa vào trạng thái phù văn biến thân, chỉ cần một chiêu là có thể so với lúc trước khi dùng toàn lực bạo phát thần hồn chiến đấu với Kaio Taurus. Với sức mạnh khủng khiếp như vậy, chỉ cần mấy chiêu là có thể đánh nổ mọi thứ. Đừng nói tầng 6, ngay cả tầng 7 tu luyện giả cũng khó mà đỡ nổi vài chiêu của hắn. Một khi chuyển sang hình thái thần uy đế long, sức phòng ngự sẽ tăng gấp 20 lần, đủ để vượt qua cửa ải tầng 8. Mạnh mẽ đến mức vượt xa mọi tưởng tượng, vì vậy cảnh giới hiện tại của hắn chỉ là tầng 6 hậu kỳ. Thực tế, với sức mạnh tổng hợp của nhân tộc, đối mặt với chiến trường vương giả, họ sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Lần này chú ý đến Aquinas phân thân, chủ yếu là muốn phong ấn linh hồn của nó, nhằm tiêu diệt hoàn toàn thân thể chính của nó. Những kẻ đã từng nuốt chửng hàng triệu người tu luyện, các cường giả cao cấp trong liên bang đều đã vô cùng căm ghét nó, chỉ là chưa thể bắt được thân thể thật của nó. Cùng lúc đó, một số cao thủ ở Miami cũng cảm nhận được khí tức đột phá, nhất là luồng khí tức đầy hủy diệt khiến họ không thể không chú ý. Không lâu sau, tin tức về việc Clyde đã đột phá tầng 7 được đăng tải trên mạng, khiến rất nhiều người kinh ngạc. Chết tiệt, hắn mới 20 tuổi thôi, còn thiếu một chút nữa là đột phá tầng 7 rồi. Điều này khiến tôi, một thiên tài tốt nghiệp tầng 3, cảm thấy không chịu nổi. Tầng 7 rồi, lần chiến đấu tới Sở Bá Thiên có thể sẽ phải thua. Đúng vậy, kẻ này khi đã đạt đến tầng 6 đỉnh phong, chỉ cần một chiêu là đã có thể đánh bại cường giả tầng 7 trung kỳ. Huống chi giờ đây hắn còn vừa mới đột phá. Trên mạng, trong một thời gian ngắn, mọi người bắt đầu thay đổi ý kiến, rất nhiều người bắt đầu cảm thấy Sở Bá Thiên chưa chắc đã là đối thủ của Clyde. Trong suy nghĩ của đa số tu luyện giả, tầng 7 sau khi đột phá lần thứ 2 và tầng 6 là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt, huống chi Clyde còn sở hữu khả năng chiến đấu vượt cấp. Một khi hắn đột phá, sức mạnh của hắn sẽ càng trở nên khủng khiếp và đáng sợ. Rầm rầm rầm, dưới mặt biển của thế giới thủy hỏa, sau vài ngày ngủ say, ba đầu tiểu hổ kình trên mình bùng phát một cỗ khí tức mạnh mẽ. Trong đó có con đã trải qua sự biến đổi thể chất nhờ huyết tinh. Sau khi ăn qua nham tương hỏa quả, hổ nhất và hổ nhị đã phát triển đến 35 mét. Trên mình chúng là lớp thiết giáp dày nặng với hoa văn màu đỏ trải rộng. Đặc biệt trên đầu của chúng, mỗi con đều mọc một chiếc sừng màu đỏ dài 3 mét, lại thêm ngọn lửa màu đỏ bốc cháy trên cơ thể, toát ra uy thế bá đạo. Một khí tức huyết mạch thuộc cấp vương lan tỏa ra, chấn động cả đại dương. Mặc dù là sinh vật biển, nhưng việc tiến hóa thành năng lực hỏa diễm vẫn khiến chúng có vẻ kỳ lạ. Cả hai đầu hổ kình này, tuy tài nguyên cần ăn không quá nhiều, nhưng hổ tam thì lại cần ít hơn rất nhiều. Lần này hổ tam đột phá và phát triển lên tới 34 mét, cả cơ thể bị bao phủ bởi lớp thiết giáp màu đen, đôi vây cá lớn và miệng rộng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn như một cái hố đen dữ tợn. Trên cơ thể nó, khí tức huyết mạch cấp vương cũng rõ ràng tỏa ra. Tuy nhiên, so với hai đầu hổ kình kia, khí tức của nó lại mơ hồ như có như không, tạo cảm giác nguy hiểm hơn rất nhiều. Anh anh anh, ba đầu tiểu hổ kình vừa mới thức tỉnh rất hưng phấn, thân hình khổng lồ vung lên, cuốn theo dòng nước mạnh mẽ, khiến mặt nước bùng nổ, đánh thức giống cái hổ kình cùng độc giác hổ côn trong cung điện. Anh anh, ha ha, không tệ không tệ, tất cả đều tỉnh dậy, lại còn thức tỉnh được huyết mạch mạnh mẽ nữa. Độc giác hổ côn, thân dài tới 80 mét, cực kỳ vui mừng, cánh vây cá của nó vỗ mạnh một cái, đẩy hổ nhất vừa mới đột phá ra ngoài, cú vỗ đó khiến hai đầu hổ kình còn lại phải vội vã tránh đi. Anh, mẹ cha lại đánh ta, bị vỗ bay, trên mình Hồ Nhất ngọn lửa bùng cháy, nó bơi đến trước mặt giống cái hồ kình và phát ra tiếng kêu ủy khuất. Giống cái hồ kình chỉ nhìn nó, không nói gì, ánh mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Anh, ta chỉ là có chút xúc động vì thấy huyết mạch của bọn chúng thức tỉnh mạnh mẽ, ta vui vẻ thôi mà. Đối mặt với ánh mắt của giống cái hổ kinh, độc giác hổ côn vội vàng giải thích. May mắn thay, giác cơ không có tính toán gì thêm, chỉ nhìn ba đầu tiểu hổ kinh vừa đột phá thức tỉnh và nói. Anh, đã thức tỉnh hết rồi, đi ra ngoài làm việc đi. Anh, mẹ, ra ngoài làm gì? Anh, cùng đại vương thu thập sinh mệnh thủy tinh. Đại vương đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta phải làm việc để báo đáp. Độc giác hổ kinh mắt sáng lên, hưng phấn vỗ đôi vây cá của mình. Anh, đúng rồi, giúp Lôi Viêm thu thập sinh mệnh thủy tinh. Vật này có thể tăng lên ngộ tính của nó, ta cũng đi. Chỉ vừa nói xong, giác cờ đã nhìn về phía nó. Anh, người tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm một chút ngưng tụ ra 100 mai trảm kích phù văn, tăng thực lực lên, thu thập thạch anh có ta cùng Hồ Nhất bọn chúng liền có thể. Độc giác hổ côn vừa dứt lời, giống cái hổ kinh ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị. Anh, đừng nói nhảm, trở về tu luyện, không phải qua một thời gian ngắn nữa ngươi liền không thấy bóng lưng ta sao? Giống cái hổ kình nghiêm khắc nói. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của giống cái hổ kình, độc giác hổ côn cuối cùng đành phải ngoan ngoãn bơi về băng tinh cung điện. Thấy vậy, giống cái hổ kình mới vừa lòng quay người, dẫn theo ba đầu tiểu hổ kình bơi ra thủy hỏa thế giới, giúp Lôi Viêm Đế Long thu thập sinh mệnh thủy tinh. Sau hai ngày yên tĩnh trôi qua, vào lúc 5 giờ chiều ngày 19 tháng 5, Clyde hiện thân, anh xuất hiện tại Miami, cách thành phố vài cây số, tại một khu vực đã bỏ hoang hơn 10 năm. Đây là một khu lão thành, với các tòa nhà cũ nát, chủ yếu là các căn nhà 3-4 tầng. Chỉ có ở khu trung tâm mới, có một vài tòa nhà cao chục tầng, trong đó có hai tòa cao ốc cũ kỹ cao gần 100 mét. Khi tin tức về sự xuất hiện của Clyde lan truyền, đài truyền hình địa phương và nhiều trang web đã nhanh chóng cử ký giả đến. Các ký giả này chen chúc nhau, leo lên các sân thượng cao hơn 30 tầng để có thể nhìn thấy Clyde đứng ở đó. Tay chấp lại, những ký giả đó vừa thở hổn hển vừa hưng phấn hỏi, Clyde tiên sinh, xin hỏi ngài lần này xuất hiện là chuẩn bị khiêu chiến Sở Bá Thiên tại đây sao? Không tệ, ta chuẩn bị khiêu chiến hắn. Clyde ánh mắt lạnh lùng, trả lời nhàn nhạt, hắn không phải đã nói rằng thân phận của hắn là hộ vệ, khi ta khiêu chiến hắn thì không muốn gây trở ngại cho việc Nhan Nhược Y biểu diễn sao? Phiền mọi người thông báo một chút với hắn, ta sẽ ở đây đợi hắn. Không có vấn đề, Clyde tiên sinh, chúng tôi sẽ truyền đạt thông tin này. Chào mọi người, hiện tại truyền đi một tin tức, Clyde, người bị mất tích trong mấy ngày qua, hiện thân và tuyên bố khiêu chiến thí thần giả Sở Bá Thiên. Clyde hiện đang ở ngoài thành, cách khu lão thành 4 km, đang chờ đợi Sở Bá Thiên đến, liệu hắn có dám tiếp nhận khiêu chiến này hay không? Tại khách sạn, khi tin tức về việc Clyde khiêu chiến Trần Sở được truyền tới, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Trên tầng 20, Trần Sở nhìn vào màn hình lớn, thần sắc bình tĩnh, ta còn tưởng hắn sẽ chọn ngày mai ban ngày để ra tay. Không ngờ lại là lúc này, rồi anh quay sang Nhan Nhược Y và Lý Đạo Nhất, cùng đi, tránh bị Dương Đông kích tây. Lý Huynh, Minh Nguyệt, các ngươi chú ý bảo vệ an toàn cho Nhan tiểu thư. Lý Đạo Nhất nghiêm túc gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, trận chiến hôm nay rất có thể sẽ là trận quyết đấu cuối cùng. Arcanus có thể sẽ lợi dụng thời gian Trần Sở và Clyde giao chiến để ra tay, do có vết xe đổ từ Kaio Taurus. Khi nó quyết định xuất thủ, thời gian chắc chắn đã được chuẩn bị kỹ càng, mọi phương diện đều được tính toán kỹ lưỡng, chỉ khi nắm chắc thành công, cái tà thần giả hoạt này mới chịu lộ diện chân thân. Tuy nhiên, trước khi mọi người đi thang máy xuống dưới lầu, rất nhiều người trong tập đoàn giải trí cũng theo sau, trên mặt mang đầy sự hiếu kỳ và hứng khởi. Nhược Y tỷ, chúng ta có thể đi theo nhìn một chút được không? Bạch Tổng, chúng ta cũng muốn đi nhìn thử. Cuối cùng, đó chính là thí thần giả Sở Bá Thiên, người đã quét ngang hai nước, đối mặt với yêu nghiệt võ đạo giới dân gian, chuẩn bị quyết chiến. Mặc dù ở khoảng cách xa, nhưng cũng đủ để có thể khoác lác, khoe khoang tài năng. Đối diện với ánh mắt mong đợi của mọi người, Bạch Vân Phượng và Trần Sở nhìn nhau, rồi gật đầu. Muốn đi thì cứ đi. Nhưng chiến đấu giữa cường giả cao giai rất nguy hiểm, dư ba vô cùng đáng sợ, các người phải suy nghĩ kỹ. Chúng tôi biết rồi, đến lúc đó sẽ đứng xa một chút, cảm ơn Bạch Tổng, hi hi. Rất nhanh, một nhóm xe sedan mười mấy chiếc từ khách sạn xuất phát, hướng ra ngoài thành. Không chỉ có Trần Sở và mọi người, mà rất nhiều người ở Miami cũng đổ về ngoại ô bỏ hoang, muốn đến xem cuộc quyết chiến giữa hai cường giả có chiến lược cao dài. Tuy nhiên, khi họ đến khu vực phía tây thành, mỗi ngã tư đã sớm bị chặn bởi đội chấp pháp, còi báo động không ngừng vang lên. Cuộc giao chiến giữa cao dài cường giả rất nguy hiểm, mọi người sao lại quên cuộc chiến ở phía nam thành trước đây. Mọi người hãy trở về đi, đừng lại gần nơi đó. Yên tâm đi, Lần này chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ cuộc chiến. Máy bay không người lái sẽ quay hình từ mọi góc độ. Các bạn ở nhà có thể xem được hình ảnh chiến đấu HD. Quay lại hết đi, quay lại hết. Dưới sự chỉ huy của đội chấp pháp, hầu hết những người muốn đến gần cuộc chiến đều bị chặn lại và phải quay về. Tuy nhiên, những người bình thường thì bị chặn, còn các tu luyện giả thì không bị ngăn cản. Vì vậy, trên không trung có máy bay trực thăng quan sát, dưới đất có rất nhiều bóng người đang nhanh chóng di chuyển, hướng về khu vực thành Tây của thành phố bỏ hoang. Không chỉ ở Miami, mà còn trên toàn cầu, nhờ vào sự gia tăng thời gian, rất nhiều người đã nhận được thông tin và cầm điện thoại lên, hoặc ngồi trước máy tính, TV để theo dõi trực tiếp. Bao gồm Vũ Giang Thị, vừa tan học, Trần Hổ liền vội vã chạy về nhà. Tại sở nghiên cứu đại lầu, Lạc Phi cũng cầm lấy máy tính bảng, có chút lo lắng, vì cuối cùng Trần Sở sẽ đối mặt với một cao giai cường giả ở tầng 7. Hôm nay, hai chương vạn chữ đã được hoàn thành, ngày mai, tôi sẽ cố gắng xem liệu có thể viết hết tất cả một mạch, có thể sẽ lên tới hơn vạn chữ. Các huynh đệ nhớ ủng hộ tôi bằng cách ném 10 phiếu nha. Bỏ hoang bên ngoài nội thành cũ kỹ, một nhóm xe sedan hơn 10 chiếc từ từ di chuyển, đã có sẵn đội ngũ truyền hình và các phóng viên chuẩn bị sẵn sàng. Những ký giả truyền thông lập tức trở nên kích động. Đến rồi, nhanh, đuổi theo máy quay, bắt kịp. Khi những chiếc xe vừa dừng lại, bốn chiếc sedan phía trước mở cửa, hơn 10 người mặc tây trang màu đen là những vệ sĩ, nhanh chóng bước xuống và tạo thành một bức tường, ngăn cách các phóng viên. Lý Long trầm giọng nói, mọi người đừng che lấn, muốn phỏng vấn thì chờ Nhan tiểu thư xuống xe rồi nói. Cầm ống kính, một phóng viên hưng phấn hét lên, chúng tôi không phỏng vấn Nhan Nhược Y, chúng tôi muốn phỏng vấn Sở Bá Thiên. Đúng vậy, phỏng vấn Sở Bá Thiên, Sở Bá Thiên, xuống xe rồi. Khi Trần Sở bước ra từ xe, các phóng viên lập tức bùng nổ. Sở Bá Thiên, nghe nói Clyde đã đột phá tầng 7, hiện giờ ngươi còn tự tin thẳng hẳn không? Với đại thành quyền ý, cộng thêm khả năng hóa thú tầng 7, có người cho rằng thực lực của Clyde giờ đã tương đương với cường giả tầng 7 hậu kỳ. Ngươi nghĩ cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu trước khi ngươi đánh bại hắn? Trần Sở đeo kính râm, sắc mặt lạnh lùng, nhìn những phóng viên đang hưng phấn, rồi nhàn nhạt nói, đối với ta mà nói, hắn có đột phá hay không cũng chẳng khác gì nhau. Về kết quả, các người sẽ sớm thấy thôi, nói không chừng hắn chẳng thể đỡ nổi một chiêu của ta. Vẫn là hắn, cái mùi vị quen thuộc, bá đạo và phách lối, các ký giả không khỏi phấn khích. Máy quay phim răng rắc không ngừng, ghi lại đoạn này để phát trực tiếp ra ngoài. Lúc này, Nhan Nhược Y và Thanh Khâu Minh Nguyệt cùng bước xuống từ phía sau xe. Tiếp theo là Lý Đạo Nhất, người mặc đạo bào tiêu sái. Cùng lúc đó, Lục Vĩ Bạch Hồ cũng lặng lẽ xuất hiện phía sau Thanh Khâu Minh Nguyệt. Dự cảm về một cuộc chiến có thể bùng nổ, Nhan Nhược Y hôm nay đã thay bộ đồ âu phục nữ màu đen, áo lót trắng, quần dài vừa vặn, tạo ra dáng vẻ thanh thoát, mạnh mẽ. Thanh Khâu Minh Nguyệt cũng không kém, mặc bộ đồ màu trắng, đội mũ thương cảm, quần dài vừa vặn và giày thể thao, đầu với tay hồ ly màu trắng nhảy lên không ngừng. Tiếp theo là Bạch Vân Phượng, Tư Hiểu Kỳ và hơn 10 người khác theo sau, tiến gần vào đám đông đang tụ tập. Trần Sở quay đầu nhìn hai người, bình tĩnh nói, Lý Huỳnh, Minh Nguyệt, giao việc này cho các ngươi. Lý Đạo Nhất nghiêm nghị gật đầu. Yên tâm, thiếu nữ có tai hồ ly cười hì nói, có Minh Nguyệt ở đây, không ai có thể làm tổn thương được Nhược Y tỷ. Mặc dù nàng chưa tu luyện, nhưng với huyết mạch vương giả đã thức tỉnh, thực lực của nàng đã rất mạnh, không thua kém gì một tu luyện giả tầng bố. Sau khi giao phó công việc xong, Trần Sở đứng im, khí tức vô hình nặng nề tỏa ra, khiến những phóng viên phía trước vô ý thức tự động tránh ra một khoảng trống. Phía trước hơn 100 mét, chính là khu vực tương đương với vài tiểu khu trong thành cổ. Khi Trần Sở nhanh chóng bước ra, từng luồng quang mang màu đỏ từ tu di vòng tay bay ra. Sau đó trong thời gian ngắn, nó dần hóa thành một bộ chiến giáp bao phủ toàn thân hắn. Chiến giáp chủ yếu có màu đỏ vàng, tạo hình lộng lẫy và đầy uy phong. Mặt ngoài của giáp được phủ những hoa văn quỷ dị màu vàng đen, giống như những con rồng bay lượn. Những hoa văn này phát ra những vòng ánh sáng vàng kim và đỏ rực, khiến người nhìn cảm thấy sự hùng tợn và uy lực của nó như thể có thể chấn động cả linh hồn. Bên cạnh đó, trên đầu Trần Sở còn có bốn chiếc bánh răng màu bạch kim đang quay chậm. Chiếc lớn nhất có đường kính hơn 80 cm, chiếc nhỏ nhất là 30 cm. Cảnh tượng này, bộ chiến giáp lộng lẫy và kỳ bí, khiến đám ký giả xa xa chứng kiến đều vô cùng kích động. Lúc trước khi Hàn Thí Thần đã mặc bộ minh vương chiến giáp này rồi, tầng 4 quầng sáng vây quanh biểu thị bộ chiến giáp này đạt đến đỉnh cấp siêu phàm. Nghe nói bình thường chỉ có những cường giả từ tầng 8 trở lên mới có thể luyện chế được loại giáp này. Nhìn xem, Sở Bá Thiên không chỉ tu luyện nhanh chóng mà ngay cả trong việc rèn đúc trang bị siêu phàm cũng bộc lộ thiên phú đáng sợ. Khi Trần Sở mặc vào chiến giáp, một số tu luyện giả nhận ra được đẳng cấp của bộ chiến giáp này. Tuy nhiên, số người nhận ra chỉ là thiểu số, Còn lại những tu luyện giả cấp thấp chỉ biết thèm muốn mà hô to. Thật là đẹp trai, ôi trời, thì ra chiến giáp có thể mặc kiểu này. Mình cũng muốn có một bộ, đừng mơ mộng nữa. Huynh đệ, người có biết luyện chế một bộ chiến giáp có thể phân liệt tổ hợp, lại còn có thể tự động hợp nhất khi có ý chí động, khó khăn thế nào không? Khó khăn thế nào? Cao như ba tầng lầu vậy, không chỉ tại hiện trường mà trên toàn thế giới. Rất nhiều người xem trực tiếp cũng không ngừng hô lớn, trong khi mọi người còn đang bàng hoàng dưới chân Trần Sở. Mặt đất bất ngờ phát ra tiếng động ầm ầm, như bị một sức mạnh khổng lồ đập tan. Cùng lúc đó, một vệt sáng lớn từ chân Trần Sở bắn ra, khiến toàn bộ không gian rung chuyển. Toàn thân hắn bay lên không trung, vượt qua hơn 200 mét. Sau lưng hắn, hai đôi cánh rực rỡ như hỏa diễm bung ra, một đôi hướng lên cao 3 mét, còn đôi kia hướng xuống dưới hơn 1 mét. Khi cánh vươn ra, một luồng khí nóng bắn ra, Trần Sở mang theo quang vĩ giải lao về phía thành nhỏ ở phía trước. Ôi, thật là ngầu. Đúng vậy, còn có cánh nữa. Quá mạnh mẽ. Tất cả khán giả trong phòng trực tiếp đều cao trào, hô lớn không ngừng. Lý Đạo Nhất cũng sững sờ, không thể tin nổi. Ban đầu tôi tưởng mình đã hiểu hết, không ngờ Sở huynh đệ còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Bây giờ tôi hiểu rồi. Thành Không Minh Nguyệt bên cạnh có chút tò mò hỏi, Lý học trưởng, ngươi đã hiểu ra điều gì? Lý Đạo Nhất chậm rãi nói, tôi trước đây tưởng rằng trang bị vô hình mới là tinh túy, không ngờ trong đó còn có một cảnh giới cao hơn, đó là đa đoàn liên hoàn trang. Khi Sở huynh đệ xuống xe, anh ta lạnh lùng nói, cái gia hỏa kia dù có đột phá hay không cũng chẳng khác gì, đây là lần đầu tiên đến đây. Sau đó, khi mọi người còn đang ngạc nhiên trước sự kiêu ngạo của hắn, anh ta tiếp tục khoác lên bộ chiến giáp hoa lệ, và khi tất cả nghĩ rằng đã đủ trang nghiêm, hắn lại vươn ra một đôi cánh sáng chói. Một lần, hai lần, ba lần, ngay lập tức khiến đám khán giả không thể nào không chú ý. Bên cạnh, Nhan Nhược Y khẽ cười và che miệng, nói, cứ tưởng người sẽ có chút thu hoạch về tu vi, không ngờ lại là cái này. Ta nghĩ Sở đệ chắc hẳn không nghĩ tới những thứ như vậy. Lý Đạo Nhất khen ngợi, vì thế ta mới nói Sở huynh đệ có cảnh giới thâm sâu, sự kiêu hãnh đã trở thành thói quen của hắn, tự nhiên mà không hề cố ý. Lạc Lạc bật cười, Lý học trưởng ngươi thật thú vị. Mặc dù ta cũng thấy Sở học trưởng vừa rồi rất xuất khí, nhưng hắn chắc không chú ý đến những điều này đâu. Chúng ta đi sang bên kia, trên sườn núi, nhìn thử đi. Nhan Nhược Ý nói, cuộc chiến giữa những cao giai cường giả rất nguy hiểm, dư ba của nó cực kỳ đáng sợ, cho dù họ đang chiến đấu ở phạm vi khống chế sau đó, cũng không thể xem thường. Lý Đạo Nhất giải thích, Nhan Nhược Y và mọi người nhanh chóng đi đến khu vực cao hơn 200 mét trên sườn núi. Đi qua khu vực lão thành của Miami, bị khâu lòng vây quanh, họ tiếp tục di chuyển tới một khu vực bình nguyên rộng lớn, mượn từ Tam Giang mà phát triển. Trong khi đó, khu vực lão thành bị khâu lăng bao vây trở thành điểm quan chiến lý tưởng. Mỗi sườn núi nhỏ đều có rất nhiều tu luyện giả đứng quan sát. Nhan Nhược Y cùng mọi người tìm một nơi thưa thớt trên một gò núi để quan sát. Tuy nhiên, Lý Long và những người khác rất cảnh giác, tạo thành một vòng bảo vệ quanh họ, không cho ai lại gần. Đây là lệnh của Trần Sở. Ngoài những tu luyện giả quan chiến, khu vực lão thành còn có rất nhiều máy bay không người lái lơ lửng, và một chiếc máy bay trực thăng của đài truyền hình đang trực tiếp ghi hình toàn bộ sự kiện. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, ánh sáng rực rỡ bùng lên, Trần Sở từ trên trời giáng xuống, hạ xuống sân thượng của tòa đại lâu cao hơn 30 tầng. Những bước chân nặng nề của anh làm mặt đất chấn động, tạo ra những vết nứt dài. Trên sân thượng của tòa đại lâu cao 100 mét, Trần Sở đứng đối diện với một thanh niên, cũng đứng trên một sân thượng cách đó khoảng 40 mét. Người thanh niên này mặc bộ chiến giáp hoa lệ, khí thế bất phàm, đối diện với Trần Sở. So với khí thế mạnh mẽ của Trần Sở, người thanh niên mặc bộ quần áo luyện công màu xám và mặt đầy râu, như một tiểu tử nghèo đến từ nông thôn. Tuy nhiên, chàng thanh niên này đang chiến đấu để cứu mẹ mình, và sắp đối đầu với thí thần giả nổi tiếng toàn cầu. Nếu thắng, anh ta sẽ có hy vọng phục sinh cho mẹ. Còn nếu thua, không, anh ta tuyệt đối không thể thua, và không cho phép mình thất bại. Ánh mắt Clyde trở nên kiên định, đầy quyết tâm, Sở Bá Thiên, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại người. Nhìn thấy Clyde ăn mặc đơn giản, đối diện với ánh mắt đầy tự tin và quyết thắng, Trần Sở không hiểu sao lại cảm thấy hắn chính là kẻ phản diện. Trần Sở nhàn nhạt đáp, những lời này đã từng có rất nhiều người nói, nhưng cuối cùng thì họ không thể chịu nổi một chiêu của ta. Một tia sáng lóe lên, một cây chiến kích dài đến 3m8, với khí thế bá đạo, Bát Hoang chiến kích xuất hiện trong tay Trần Sở, tỏa ra khí tức nặng nề khiến không khí xung quanh vặn vẹo. Nhìn thấy vũ khí khổng lồ và ánh sáng tỏa ra từ nó, mọi người trên mạng lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không phải vừa mới cực kỳ kiêu ngạo sao? Sao giờ lại lấy vũ khí ra? Clyde thì lại tay không tức sắt, nếu thắng hắn cũng không vẻ vang gì. Người này đúng là ngu xuẩn. Sở Bá Thiên là chân vũ một đạo, thực lực của hắn từ công pháp, chiến giáp và vũ khí mà ra. Về phần Clyde, hắn tu luyện quyền pháp, chuyên chú vào sức mạnh cơ thể, cuối cùng hóa thân thành dị thú và cự thú để chiến đấu. Ha ha, hiện giờ Tiểu Bạch nói nhiều thế, lại còn bảo Sở Bá Thiên thắng mà không vẻ vang gì. Việc hắn sử dụng vũ khí mới là tôn trọng lớn nhất dành cho Clyde. Ngoài mấy chục thước, Clyde đã phát ra một cỗ quyền ý hủy diệt, quyền lực phóng lên tận trời. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn quái vật màu đen dữ tợn. Khi hư ảnh xuất hiện, năng lượng thiên địa điên cuồng phân tán và hội tụ về phía hắn, trùng trùng điệp điệp dung nhập vào cơ thể hắn. Cơn bão phát khí huyết khiến toàn thân Clyde tràn đầy sức mạnh, cơ bắp của hắn nở ra, huyết quản nổi lên, quần áo nứt vỡ, rồi một khí thế tầng 7 cao dai bùng phát, chấn động thiên địa, đất dưới chân hắn sụp đổ. Clyde hóa thành một bóng đen xuất hiện giữa không trung cách trăm mét, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, đấm về phía Trần Sở, oanh, trong chốc lát, bầu trời rung chuyển, khí mạnh phá nát mọi thứ trong phạm vi mấy chục mét, tạo thành một quyền ấn màu đen dài mười mấy mét. Quả cầu quyền ấn khủng khiếp này chưa rơi xuống, những quyền áp vô hình đã đập vỡ nửa sân thượng sau lưng Trần Sở, khiến nhiều tầng lầu sụp đổ, đá vụn bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Cơn cuồng phong mạnh mẽ còn thổi bay sợi dây lụa lửa sau lưng Trần Sở. Ngay lúc này, một khí thế hung bạo, bá đạo từ Trần Sở bùng phát, hầm. Trong không khí tiếng long ngâm vang vọng, khí thế khủng khiếp phát ra, phá tan không khí xung quanh, tạo ra từng vòng sóng khí trắng quét ngang phạm vi mười mấy mét. Quả quyền áp vô hình của Clyde bị khí thế bá đạo này chấn vỡ. Oanh! Bát hoang chiến kích nặng đến 8 tấn, với tốc độ gấp mấy lần tốc độ âm thanh, quét ngang không trung, khi tốc độ cực hạn kết hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.